chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chát. Cô biến ngay cho tôi. Vì cô mà nhìn bạn tôi nè. Biến đi bình dáng cho con. Cá. Một cái tát trời đánh. Bao nhiêu sức lực vốn có. Cô dồn nén vào cái bạt tai ấy. Thấy con bạn mình bị đánh. Bốn con kia liền hung hăng xông lên. Thấy vậy Phương vội vơ đại một cái chai và giơ lên. Vừa định mở miệng dọa tụi nó khi thấy tụi nó bắt đầu hoảng sợ thì. Chúng ta về nhà nhé, Vicky nó nói. Úc, chúng ta về. Phong nhẹ nhàng trả lời. Lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay. Phong cẩn thận nâng bàn tay nhỏ nhắn của nó lên. Cột lại vết thương. Từ từ, chậm rãi. Cậu bế nhỏ lên. Nâng niu nhẹ nhàng trong tay mình. Từ từ rời khỏi quán bar. Thấy hai đứa nó rời đi. Tự ra hiệu cho đám đàn em có mặt trong bar. Tống cổ năm con. Cá ươn. Ra khỏi bar. Gỡ chai rượu trong tay Phương. Long nắm tay cô bạn rồi kéo Phương đi. Thấy Phương còn ngang bướng. Long thì thầm vào tai Phương. Nếu em không nghe lời. Tôi sẽ cưỡng hôn em ngay tại đây. Giờ phút này mà còn có thể trêu chọc Phương. Đúng thật chỉ có Long mà thôi. Chỉ một câu nói. Làm Phương như bừng tỉnh. Hai cái má lúm đồng tiền chợt ửng đỏ nhẹ. Trông đáng yêu vô cùng. Vô tình làm tim ai kia xao xuyến. Muốn lấy về cất làm của riêng. Ôi, em đang dụ dỗ tôi cưỡng hôn em sao? Nhóc, chạy vội theo Phong. Tự lấy chiếc khăn của mình lau sơ vết thương cho thằng bạn. Mở cửa chiếc BMW cho thằng bạn. Để Phong ngồi vào. Tự rút điện thoại kêu ân đem chiếc mô tô ra ình. Đê, lúc sau. Long và Phương cũng đi ra. Thấy mặt Phương ửng đỏ. Bình tuy hơi thắc mắc nhưng cũng cô còn tâm trạng. Điều bây giờ quan trọng là làm sao cho nó trở lại bình thường. Những lần trước nó bị vậy. Phải mất 3 ngày để nó bình thường lại. Vì lúc đến, ba thằng đi có một chiếc xe nên bây giờ. Tự và Bình sẽ đi mô tô chung về. Long lái xe chở Phương và hai nanogram kia về nhà. Lòng thầm cảm ơn ông trời vì đã xúi bản thân tới quán bar đó. Phong luôn sợ hãi khi nghĩ rằng nếu như đêm nay mình không tới. Thực ra ba người họ đã tới khá sớm. Ngồi nhìn ba cô bạn lăng xăng phục vụ. Một cái cau mày chợt hiện lên khi họ thấy bọn năm con cá kia. Ba tên này vẫn nhớ đã gặp năm con cá ở Đà Nẵng. Ngay sau đó, mọi chuyện đã diễn ra. Tim Phong như giật thót khi thấy bàn tay nó bóp nát cái ly. Ngay giây phút ánh mắt nó trở nên vô cảm. Vô tận, Phong đã biết mình cần làm điều gì đó. Tự cười bản thân khi lãnh một cú từ cô gái mình yêu. Phong chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Anh càng không thể tưởng tượng ra được nó lại có những giây phút đau khổ thế này. Siết chặt cái ôm của mình hơn vào vòng eo của nó. Hắn nhìn nó với ánh mắt trìu mến. Bình yên nhắm mắt, dựa vào bờ vai của hắn. Nó như chìm trong cơn mơ. Khi hắn nhẹ siết chặt cái ôm, nó cũng đồng thời siết chặt hơn vòng tay quanh cổ hắn. Tựa hẳn đầu mình lên bờ vai săn chắc của người con trai mà nó gọi là Vicky, phả ra từng hơi thở nóng hổi mà nhẹ nhàng. Nhịp thở đều đều, lồng ngực nhấp nhô lên xuống như báo hiệu sự sống. Nó thảnh thơi trong ký ức ngày xưa. Chưa bao giờ nó thấy bình yên như thế. Ông trời ơi, người đang thách thức sức chịu đựng của con sao? Tuy con là một người đàn ông tốt nhưng con cũng là đàn ông mà. Phong thầm ngước nhìn trần xe mà than trách. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT. Anh mà là đàn ông á, thiệt hèm đó. Còn tem mà, sức chịu đựng có hạn. Đàn ông tốt mới ghê thôi. Em im, anh Phong dữ quá. Hích hích, cách chương.